Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 241, chương 237, ngay cả giết. Được, Tô Thanh Điệp hoan hô một tiếng, phiêu bay xuống đến Tô Như bên người, dùng sức đập bả vai nàng, giết đến được, Tô Như thân thể mềm nhũn, ngã xuống, Tô Thanh Điệp bận bịu đỡ lấy nàng, cười nói, lần đầu giết người chứ, Tô Như ngọc mặt trở nên trắng bệch. Nhíu mày nói, rốt cục làm thịt hắn. Sở Ly bay tới bên người nàng, khinh vỗ một cái nàng phía sau lưng, cười nói, còn tưởng rằng ngươi phải cố gắng dằn vặt một phen lại giết hắn. Một luồng ấm áp khí tức truyền vào thân thể nàng, giảm bớt suy yếu, mới chẳng muốn dằn vặt hắn. Chết sớm sớm quy thiên. Tô Như oán hận chừng một chút Phùng Thiếu Hoa thi thể. Trong lòng khoan khoái khôn kể. Thật giống có một tầng vô hình ràng buộc một hồi bị đánh vỡ. Chính mình triệt để tự do. Sở Ly nói. Đem hắn đầu cắt xuống. Trở lại tới điện Tuyết Nguyệt Hiên chư vị đồng môn đi. Muốn cắt đầu. Tô Như hơi thay đổi sắc mặt. Nàng biết Sở Ly có thói quen này. Giết người liền đem thủ cấp cắt đi. Nàng hiện tại dám giết người. Nhưng cắt đầu cùng giết người là hai việc khác nhau. Nàng vẫn là không làm được. Sở Ly liếc mắt nhìn Tô Thanh Điệp. Tô Thanh Điệp bận bịu xua tay. Sở Ly cười nói, chỉ có thể ta tới. Bên hông hắn trường đao sáng ngời, một đạo trắng như tuyết quang né qua. Phùng Thiếu Hoa thủ cấp rời đi cái cổ, lại không dòng máu ra. Thân đao bám vào Thái Âm quyết nội lực chí băng chí hàn. Trong nháy mắt niêm phong lại huyết dịch. Sở Ly vào nhà tìm một cháp. Sau khi ra ngoài trong chiều nao nao miệng. Tô Thanh Điệp cùng Tô Như vào phòng, nhìn thấy trên giường nằm một cô thiếu nữ, mặt đã bị hoa hoa, trên người không mặc quần áo thường, cả người trải rộng vết roi, từng khối xanh tím, vô cùng thê thảm, đã không còn khí tức. Cái này xúc sinh, Tô Thanh Điệp oán hận mắng, bị chết nhanh như vậy, lợi cho hắn quá rồi. Đệ đệ, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến một tiếng gào to. Tô Thanh Điệp cùng Tô Như bận bịu ra ốc, nhìn thấy một khôi ngô thanh niên ngồi xổm ở Phùng Thiếu Hoa không đầu thi thể bên. Oai hùng khuôn mặt che kín lửa giận, khác nào một con mãnh hổ tồn ở nơi đó, lúc nào cũng có thể sẽ nhào lên. Sở Ly nhấc theo cháp đánh giá hắn, Phùng Thiếu Vinh, Tô Thanh Điệp hoàn toàn biến sắc, nàng không nghĩ tới tên lệnh bắt chuyện dĩ nhiên là hắn. Tiên thiên viên mãn cao thủ. Nửa bước nhảy vào thiên ngoại thiên cao thủ. Tô Thanh Điệp, Phùng Thiếu Vinh ngẩng đầu lạnh lùng trừng mắt Tô Thanh Điệp. Hóa ra là các ngươi. Tô Thanh Điệp tâm trạng âm thầm kêu khổ. Hừ nói, Phùng Thiếu Vinh, ngươi không phải bế quan sao? Lẽ nào hiểu được thiên nhân hợp nhất chi đạo? Không nhọc bận tâm, Phùng Thiếu Vinh chỉ mình đệ đệ thi thể. Các ngươi ba cái tự sát đi. Hừ, khẩu khí thật là lớn. Tô Thanh Điệp cười lạnh nói, ngươi coi chính mình thực sự là thiên ngoại thiên cao thủ a? Còn tự sát, buồn cười, ta động thủ, các ngươi muốn chết cũng không dễ như vậy. Phùng Thiếu Vinh lạnh lùng nói, không cho bọn họ gào thét 9 ngày 9 đêm, khổ sở cầu xin ta chấm dứt các ngươi, ta liền không tính Phùng. Sở Ly thầm than, xác thực người không thể xem bề ngoài, tướng mạo đường đường. Nhưng cùng Phùng Thiếu Hoa gần như, đều là tàn ngược hạng người. Tính Phùng, ngươi là tiên thiên viên mãn, không tham ngộ cùng trẻ tuổi phân tranh. Quy củ này ngươi sẽ không quên đi. Tô Thanh Điệp ám xả một hồi Tô Như, ánh mắt ra hiệu nàng đi trước. Chính mình ngăn chặn một chút, Tô Như diêu vuốt tay, giết các ngươi liền bế quan. Phùng Thiếu Vinh cười lạnh nói, có ai biết là ta ra tay, đề tiện vô liêm sỉ. Tô Thanh Điệp phiết phiết môi đỏ, tức giận chừng một chút Tô Như, các ngươi một cũng trốn không thoát. Phùng Thiếu Vinh nhìn thấy nàng mặt mày lộn xộn, lạnh nhạt nói, cùng lên đi. Sở Ly quay đầu nói, Đỗ Thu, ngươi phải thử một chút sao? Ta không phải là đối thủ, vẫn là ngươi tới đi. Tô Như nói, Tô Thanh Điệp nói, ta đến, nàng không đợi Sở Ly nói chuyện. Nhảy một cái đánh về phía Phùng Thiếu Vinh, trường kiếm đâm ra một chuỗi kiếm hoa, như từng đóa hoa mai tát hướng về Phùng Thiếu Vinh. Phùng Thiếu Vinh xem thường bĩu môi. Tô Thanh Điệp, ngươi một chút không tiến bộ. Bên hông hắn trường đao hóa thành một đạo điện quang va về phía trường kiếm. Keng, trường kiếm đẩy ra, trường đao thì lại thuận thế khiết vào. Mũi đao trong nháy mắt đến nàng mi tâm. Hắn thân là tiên thiên viên mãn cao thủ, lại trời sinh lực lớn vô cùng. Một đao liền đạt được tiên cơ. Tô Thanh Điệp dưới chân trượt đi, toàn thân tách ra, trường kiếm tan mất sức mạnh. Từ quái lạ xảo quyệt góc độ đâm ra, bức Phùng Thiếu Vinh lắc mình. Phùng Thiếu Vinh hoành đao lập trước ngực. Keng, trường kiếm lần thứ hai bị văng ra. Tô Thanh Điệp âm thầm kêu khổ. Hai năm không gặp, tính Phùng sức mạnh càng mạnh hơn. Tu vi càng dày, chính mình xa không phải đối thủ. Nhiều kiên trì một lúc, tiêu hao thêm hắn khí lực. Để Đỗ sư muội cùng Đỗ Phong thêm một phần thắng. Phùng Thiếu Vinh liên tục cười lạnh, nhìn thấu Tô Thanh Điệp tính toán. Trường đao đột nhiên ra tốc, ánh đao huyễn thành một mảnh bóng mờ, đem Tô Thanh Điệp triệt để bao phủ. Không thể tránh khỏi, Tô Thanh Điệp đừng không có pháp thuật khác, chỉ có cứng rắn chống đỡ. Leng keng, liên tiếp sắt thép va chạm thanh, đột nhiên im bặt đi. Trường kiếm tuột tay, Phùng Thiếu Vinh hoành đao lui về phía sau, bĩu môi khinh thường, thật sự không tiến bộ. Hắn không nghĩ là nhanh như thế giết nàng. Cố gắng chơi một chút mới là, mỹ lệ như vậy thân thể, không chơi cái đủ liền giết, thật là phung phí của trời. Sở Ly chậm rãi tiến lên trước, theo, đè đao mà đứng, ngươi là ai? Phùng Thiếu Vinh xem thường liếc chéo hắn, hãy xưng tên ra, ta dưới đao không chém hạng người vô danh. Tô Thanh Điệp cùng cái kia tiểu mỹ nhân nhi hắn không nỡ lòng bỏ giết. Trước mắt cái này chướng mắt nam nhân. Đương nhiên muốn một đao giết sạch sẽ. Sở Ly nói, Đỗ Phong, người hiện tại lan, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Phùng Thiếu Vinh nói, Sở Ly cười cợt, ta sẽ không tha cho ngươi một mạng. Khẩu khí thật là lớn. Phùng Thiếu Vinh lạnh lùng nói, là ngươi giết đệ đệ ta chứ? Sở Ly lắc đầu, là nàng. Hắn đưa tay chỉ Tô Như. Phùng Thiếu Vinh cau mày nhìn về phía Tô Như, trên dưới đánh giá nàng. Này tiểu mỹ nhân nhi còn có như thế công phu. Cái kia chơi lên càng hăng hái. Được rồi, tiễn ngươi lên đường. Xuất đao đi. Sở Ly quát khẽ. Xem đao. Hắn một bước vượt đến Phùng Thiếu Vinh thân trước. Bên hồng ánh đao lóe lên liền qua. Xì. Đầu rời đi cái cổ. Máu tươi văng cao một mét. Tiếng vang rõ ràng. Ầm. Phùng Thiếu Vinh đầu người rơi xuống đất. A. Tô Thanh Điệp kinh hô một tiếng, lùi về sau một bước, Tô Như cũng sợ hết hồn. Sở Ly cúi đầu nhìn một chút Phùng Thiếu Vinh trên mặt mang theo kinh ngạc thủ cấp. Thở dài, đáng tiếc, Tô Thanh Điệp đôi mắt sáng trừng lớn, khó có thể tin. Sở Ly quay đầu nói, có muốn hay không đem hắn thủ cấp cũng mang tới. Ngoặc kép chấm chấm. Cong, đương nhiên, Tô Thanh Điệp nỗ lực phấn chấn tinh thần. Để cho mình tỉnh lại. Đỗ huynh, ngươi giết Phùng Thiếu Vinh. Cái này chẳng lẽ không phải Phùng Thiếu Vinh? Sở Ly nói, trên người hắn không hề sát khí. Bình tĩnh hòa khí, thật giống vừa nãy chém một cái gỗ. Là hắn, Tô Thanh Điệp nỗ lực trợn mắt lên. Nhìn trên đất thủ cấp, chỉ là ta không nghĩ tới. Nàng nói lắc đầu một cái. Tiên thiên viên mãn cao thủ, nửa bước vào thiên ngoại thiên. Lại bị một đao chém giết. Nàng vốn cho là một tiếng long tranh hổ đấu. Sở Ly cuối cùng bị thua. Ba người liên thủ nhưng cũng bị Phùng Thiếu Vinh giết. Cộng phó Hoàng Tuyền, thật là không nghĩ tới. Ngông cuồng tự đại, được xưng thanh niên đệ nhất cao thủ Phùng Thiếu Vinh dĩ nhiên không ngăn được Sở Ly một đao. Sở Ly thân tay cầm lên Phùng Thiếu Vinh trường đao. Sáng như tuyết không chút tì vết. Sáng đến có thể soi gương. Hàn khí âm u giống như thật. Hắn cười nói, cây đao này không sai. Cởi xuống nguyên bản trường đao, từ Phùng Thiếu Vinh bên hông cởi xuống vỏ đao, hệ đến chính mình trên eo. Sáng như tiết trường đao trở vào bao. Hắn theo, đè đao mà đứng. Đứng lại bất động, lại đi mấy bước, lĩnh hội trường đao trọng lượng cùng độ dài. Cuối cùng thỏa mãn gật gù. lộ ra nụ cười. Một chốc lát này, Tô Thanh Điệp triệt để tỉnh lại. Tô Như Phiến quặt lỗ mũi. Đại ca, đi nhanh đi. Được, Sở Ly nói. Hắn mở ra cháp, trường đao vẩy một cái. Phùng Thiếu Vinh thủ cấp rơi xuống hộp bên trong. Hắn khép lại cháp phóng tới một bên. Siêu bọn họ thân, lấy ra một ít ngân phiếu. Hộp quẹt, ngân phiếu nhét vào trong lồng ngực của mình. Hộp quẹt thì lại thiêu đốt gian phòng. Đem hai cỗ không đầu thi thể quăng tiến vào hỏa bên trong. Quay đầu nói, đi thôi. Phùng Thiếu Hoa vì thỏa thích mua vui. Không muốn để cho người bên ngoài nghe được nữ nhân kêu thảm thiết. Tòa nhà là độc môn độc viện. Cùng chu vi cách thật xa. Cháy không biết nấu người bên cạnh ra. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay huyền lục.